Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 564, chương 562. Quý Bạch Mặc, ngươi sao có thể xuất hiện ở chỗ này? 1. Ở Nhan Bạch cùng Nhan Thế Lương rời đi sau không lâu. Lễ phục trong tiệm vừa mới tiếp đãi Nhan Bạch cùng Nhan Thế Lương vài người đứng chung một chỗ. Khe khẽ nói nhỏ. Đề tài đó là về vừa mới Nhan Thế Lương biểu hiện, các ngươi có cảm thấy hay không? Cái này Nhan Thế Lương thái độ có chút kỳ quái. Tuy rằng không hiểu biết người này, chính là ta nhớ rõ. Kinh thành chung người người khen, Nhan Thế Lương là đem cấm nguyệt sủng đến tận xương tủy. Chính là, hiện tại thoạt nhìn cũng không có như vậy ái sao, đúng vậy. Thật là kỳ quái, thái độ này rõ ràng không đúng. Các ngươi xem hắn cho chính mình muội muội chọn lựa lễ phục như vậy cẩn thận. Một kiện tương đối. Hao phí lâu như vậy mới xác định xuống dưới. Kết quả tới rồi chính mình kết hôn lễ phục. Liền như vậy tùy tiện một tuyển. Loại cảm giác này thật giống như hôn lễ vai chính là hắn muội muội. Ta cũng là loại cảm giác này. Vừa mới ta là gần gũi đứng ở bọn họ bên người. Ta cảm giác cái này Nhan Thế Lương đối hắn muội muội thái độ rất kỳ quái. Tựa như biến chất, hàm chứa một chút những thứ khác. Hình như là, tiếp đãi Nhan Thế Lương cùng Nhan Bạch tiếp đãi tiểu thư mở miệng. Nàng cũng không dám mở miệng xác thực nói. Đem hầu chung còn không có nhổ ra chữ cấp nuốt mất. Bất quá ở đây người đều minh bạch nàng muốn nói cái gì, một đám biến sắc. Sôi nổi kết thúc đàm luận. Nhan gia thế lực vẫn là rất lớn. Rất nhiều thời điểm họa là từ ở miệng mà ra. Các nàng vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết hảo, để tránh đưa tới tai bay vạ gió. Thời gian trôi đi, thực mau màn đêm buông xuống, quý gia tiệc tối chính thức kéo ra màn che. Trong đêm đen, quý gia nhà cũ đèn đuốc sáng trưng. Gara chung, dinh thự trước đình đầy các loại siêu xe. Xa xa xem qua đi. Không biết người còn tưởng rằng là cái gì siêu xe triển lãm. Xem người hoa cả mắt. Ở quý gia cửa cũng an bài tiếp đãi nhân viên. Xem xét thiệp mời sau mời khách nhân tiến vào yến hội bên trong. Cũng chính là quý gia nhà cũ bên trong. Mỗi xuất hiện ở chỗ này mỗi một cái cầm thiệp mời tiến vào. Quý gia nhân thân thượng đều ăn mặc tinh xảo phức tạp hoa phục. Trên mặt miêu tả tinh xảo trang dung. Trên mặt hơn phân nửa mang theo xem diện ý tứ. Nhận được thiệp mời người đều tới. Nguyên nhân vô hán. Bọn họ đều minh bạch đêm nay yến hội mục đích. Bởi vậy thực cảm thấy hứng thú. Muốn nhìn diễn, xem vừa ra quý gia tuồng. Thuận tiện nhìn xem có hay không cơ hội. Thừa dịp nội loạn, phân một ly canh. Rốt cuộc loại này thời điểm nhưng không thường thấy. Quý Bạch Mặc ở thời điểm bọn họ không dám. Hiện tại sao? Yến hội hiện trường, quý thường diệu tựa như chủ nhà giống nhau, đảo qua nhiều năm suy sút bộ dáng, thần thái sáng láng, quý gia gen thực hảo, tuy rằng bề ngoài thượng đều so bất quá quý Bạch Mặc, nhưng là cũng đều thập phần soái khí. Hắn du tẩu ở trong đám người, đối với các loại chào hỏi ứng đối hạ bút thành văn, hắn bản nhân cũng thập phần hưởng thụ như vậy cảm giác. Có bao nhiêu lâu không có như vậy cảm giác? Từ 6 năm trước hắn xám xịt rời đi sau. Ba mẹ, làm sao bây giờ? Vẫn là không có tiểu thúc rơi xuống. Quý Như Ngọc đứng ở chính mình cha mẹ bên người. Nhíu mày mở miệng, hiện giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Quý Hàm Yên phu thê hai người thở. Dài một tiếng, bên này không khí hiển nhiên cùng Quý Thường Diệu bên kia hình thành tiên minh đối lập. Một bên Xuân Phong đắc ý chung. Một bên ở giao tưởng đối sách loảng xoảng, đang ở mọi người ở trong yến hội cho nhau hàn huyên thời điểm. Yến hội nhắm chặt đại môn chậm rãi đẩy ra. Này ý nghĩa lại có người vào được. Có một bộ phận người đem ánh mắt rơi xuống qua đi. Quý Như Ngọc nhìn về phía cổng lớn. Ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Hướng về phía mở miệng nói. Hết chương.